Cô vợ đánh cháo, chương 111, góc truyện audio chấm cơm, chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, chương 111, anh thật dịu dàng tôi nói này trợ lý Thẩm, giường của tổng giám đốc Dạ có dễ leo lên không? Một người trong số bọn họ mặc một bộ quần áo lòe loẹt đưa tay lên vén tóc trên má. Cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Kiều với ánh mắt đầy khinh miệt. Thẩm Kiều nghe thấy vậy thì khuôn mặt cô bỗng nhiên trở nên xanh xao. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, thật dịu dàng cô nói vậy là có ý gì? Như tôi đã nói rồi đó. Không phải cô dùng cách đó mới ngồi lên được cái ghế trợ lý này sao? Người phụ nữ chế nhạo. Trước đây tôi nói cô đi cửa sau. Nhưng ai mà ngờ được cửa sau lại lớn đến như vậy? Ôi, chị Tường Vi, sao nói người phụ nữ này đi cửa sau vậy? Người đi cửa sau đều là người có chỗ dựa. Nhìn cô ta thân hình thì không có. Sắc đẹp thì cũng không, giống người muốn đi cửa sau sao, chị không thấy cô ta còn đi đến canteen ăn cơm sao? Đi xuống từ xe của tổng giám, thật dịu dàng, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, đốc giả thì nghĩ mình có quan hệ với tổng giám đốc giả. Thật không biết xấu hổ, môi của Thẩm Kiều tái nhợt, đôi đũa đang cầm ở trên tay bất giác nắm chặt lại. Cô sử dụng mánh khóe với một người tàn phế lại bất lực như tổng giám đốc Dạ. Làm thế nào mà cô có thể dụ dỗ được anh ta thế? Thẩm Kiều, cô vừa nói cái gì, hỏi kỹ xảo của cô dây. Chúng tôi cũng muốn ngồi lên vị trí trợ lý này, cho nên đến hỏi cô chỉ dạy một vài cách. Thật dịu dàng lúc đầu họ mỉa mai nói xấu mình, Thẩm Kiều đã cảm thấy tức giận. Bây giờ nghe thấy bọn họ nói tiếp Dạ Mặc Thâm tàn tật bất lực cái gì đấy? Cô tức đến mức sắc mặt có chút méo mó. Đập đũa xuống bàn, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, các cô bảo ai tàn phế? Bất lực hà, trên người Thẩm Kiều đột nhiên bộc phát ra tới khí thế khiến cho mấy người phụ nữ hoảng sợ. Kinh ngạc nhìn cô một lúc lâu sau đó mới hồi phục lại tinh thần cười giễu cợt. Ai tàn phế bất lực không lẽ cô còn không biết hay sao? Tại sao cô biết rõ còn cố hỏi? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, thật dịu dàng ổ, người ta bây giờ đã là tình nhân của Tổng Giám Đốc Dạ rồi. Nói chuyện với người ta phải lịch sự một chút, tôi sợ gì chứ, không phải chỉ là tình nhân thôi sao? Tàn tật, bất lực, tình nhân này nọ càng lúc càng cảm thấy khó nghe. Tính tình của Thẩm Kiều thật sự không thể suy sụp, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, không ngờ tố chất của các cô lại thấp như vậy. Sao nào, dám làm còn sợ người khác nói sao? Thật dịu dàng, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, một người phụ nữ trong đó nhìn Thẩm Kiều không vừa mắt trực tiếp bưng tô canh nóng lên hất thẳng vào người Thẩm Kiều. Cô ta ra tay quá nhanh, hơn nữa Thẩm Kiều lại đang ngồi. Lúc cô đứng lên cũng không nghĩ cô ta đột nhiên ra tay. Nhìn thấy nước canh hát vào người, cô xoay người tránh theo bản năng. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nhưng nước canh nóng vẫn hát trực tiếp lên bả vai và lưng của Thẩm Kiều. Canh vừa được mang ra đổ lên vai Thẩm Kiều khiến cho làn da trắng na. Thật dịu dàng, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nõn của cô ửng đỏ. Hơn nữa quần áo bị ướt hết dính vào da, càng thêm nghiêm trọng, hừ, thật sự nghĩ mình là người có mặt mũi sao, cũng không hỏi thăm một chút, ê chúng tôi là ai? Thẩm Kiều ôm bả vai, tức giận cắn môi dưới, vết thương cũ chưa lành bây giờ lại bị vỡ ra, cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đã hắt canh vào mình. Nghĩ rằng Thẩm Kiều cô dễ bắt nạt có phải không? Thẩm Kiều không hề nghĩ ngợi liền đem bát đĩa trên bàn ném về. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, thật dịu dàng phía ba người đối diện. Nái cô làm gì vậy? Trong căn tin vang lên tiếng thét hoảng sợ của ba người phụ nữ. mọi người trong căn tin đều nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Thẩm Kiều hắt canh và đồ ăn đều vừa được mang lên. Khi cô thu lại chén đĩa trong tay, nhưng đồ ăn, nước canh đều dội hết lên người ba người phụ nữ kia. Không một ai may mắn thoát được, vì thức ăn hắt thẳng vào giữa ba người, trùng hợp chính là vào người. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, thật dịu dàng phụ nữ vừa hắt canh lên người Thẩm Kiều. À, tiện nhân này, vài người hét chói tai lao lên đánh Thẩm Kiều, nắm lấy tóc của cô, Thẩm Kiều cũng không yếu thế, cô cũng nắm lấy tóc của đối phương, sức lực của cô không kém, ngay lập tức nắm được đối phương khiến cho họ khóc lóc thảm thiết. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, các cô đang làm cái trò gì vậy? Một âm thanh chất vấn mang theo vẻ lo lắng vang lên. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, thật dịu dàng Thẩm Kiều bị người khác cứu ra, bên cạnh ba người phụ nữ kia cũng được kéo ra, ba người bọn họ lúc này bộ dáng không ra gì, nhưng rõ ràng họ trông còn thảm hơn Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, người đến là Dạ Lẫm Hàn, lúc nào anh cũng dịu dàng như ngọc nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Kiều cũng nhịn không được nhíu mày. Tức giận hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tại sao lại đánh nhau? Thẩm Kiều đưa tay lau một chút máu ở khóe miệng nhưng không hề. Thật dịu dàng mở lời, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Toto đứng bên cạnh tường vì đột nhiên bước ra chỉ tay vào Thẩm Kiều nói. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, là trợ lý Thẩm đột nhiên hắt thức ăn lên người chúng tôi. Chúng tôi tức giận quá nên mới đánh nhau với cô ta. Nghe nói vậy Dạ Lẫm Hàn nhìn cô ta một cái hỏi. Thật vậy không? Truy cập trên 88.net đọc full nhé. Toto bị ánh mắt đó làm hoảng sợ lùi lại hai bước. Ngày thường Phó Tổng Giám Đốc Dạ luôn luôn nho nhã lễ độ. Chưa bao giờ thấy anh tức giận, nhưng lúc này ánh mắt anh trở trương. Thật dịu dàng, cô vợ đánh cháo. Sự lạnh lùng, so với dáng vẻ dịu dàng thường ngày cơ bản giống như là hai người khác nhau. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Dạ, Phó Tổng Giám Đốc Dạ. Sự thật là như vậy, những người khác có thể làm chứng cho chúng tôi. Toto ỷ vào bản thân đã vào công ty lâu rồi. Cho nên nói khoác lác, Dạ Lẫm Hàn lại nhìn về phía Thẩm Kiều. Sau đó giọng nói nhẹ di vài phần nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là bọn họ làm khó em không? Làm sao cô có thể nói những lời kia với Dạ Lẫm Hàn? Những kẻ đê hèn và vô liêm sỉ 7TA013-18, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, thật dịu dàng này, cô mím môi không trả lời. Vẻ mặt cô cố chấp cực kỳ nhưng ánh mắt lại kiên định lạnh lùng nhìn ba người đối diện. Dạ Lẫm Hàn cảm thấy thất vọng. Bất đắc dĩ, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng lên người cô. Nếu em không muốn nói vậy thì đừng nói. Anh đưa em đi xử lý vết thương một chút. Thẩm Kiều không nói gì bị Dạ Lẫm Hàn đỡ đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Phó Tổng Giám Đốc Dạ. Cô ấy thật sự đánh chúng tôi trước. Tại sao anh lại bao che cho loại người phụ? Cô vợ đành cháo. Trương, thật dịu dàng nữ này, Phó Tổng Giám Đốc Dạ, Dạ Lẫm Hàn đưa Thẩm Kiều đến phòng nghỉ của mình nói. Nơi này có phòng tắm, em đi vào tắm rửa một chút đi, anh bảo trợ lý chuẩn bị quần áo cho em, Thẩm Kiều vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Dạ Lẫm Hàn cau mày. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, làm sao vậy, có phải bị thương chỗ nào không? Nói xong anh đưa tay muốn chạm vào cô, Thẩm Kiều vừa cúi đầu, nhìn cô vợ đánh cháo. Trương, thật dịu dàng, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, thấy trên người mình dơ bẩn. Cô giật mình lùi về sau hai bước, anh đừng đụng vào tôi. Trên người tôi đang bẩn, vì lúc đầu cô chỉ bị hắt nước canh nhưng sau đó đánh nhau với bọn họ. Trên người cô cũng dính không ít thức ăn vào. Lúc này người cô bần thỉu giống như chui ra từ hố rác vậy Dạ Lẫm Hàn sạch sẽ như vậy. Một người nhìn ôn nhuận như ngọc như vậy, làm sao có thể chạm vào cô được. Dạ Lẫm Hàn sững sờ một chút, bàn tay dừng lại ở giữa không trung. Cô vợ đánh chảo, Trương, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, thật dịu dàng sau đó vững vàng hướng về phía trước đưa tay nắm lấy bả vai của cô. Ngốc nghếch này, tôi không chê em bẩn. Trước hết nói cho tôi biết trên người có chỗ nào bị thương không? Hay là tôi đưa em đi bệnh viện trước? Hiện tại bộ dáng cô giống quỷ thế này còn đi bệnh viện. Thẩm Kiều, tôi không sao, tôi vào tắm rửa một chút là được. Bình luận, cách Trương.